Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 475, Thủy Tinh Liên thuộc về. Hô, cầm trong tay màu đen cự kiếm, Groth toàn thân nhuốm máu, những huyết dịch này đều là bị hắn đụng chết huyết thú trên người máu. Trên người hắn mặc dù cũng có thụ thương, bất quá kia là bị phòng. Cũng không có máu chảy ra, nhìn qua lần nữa vọt tới Nicker Flame, hắn trong ánh mắt có ngưng trọng. Đối với Stani Grinton tại chặn đường hoang cấp độ thứ 3 huyết thú, không cách nào nhận được chi viện hắn. Nicker Flame tuyệt đối là kình địch, tại nhiều cái phương diện thượng đều phải siêu việt với hắn. Kỹ xảo chiến đấu trên, Nicker Flame không kém tại Grey. Thậm chí còn hơn, làm liệt diễm vương quốc vương thất thiên phú kiệt xuất nhất con cháu. Đối phương không nhưng có lấy thiên phú chiến đấu. Hơn nữa đối với kỹ xảo chiến đấu rèn luyện, tiêu tốn thời gian so Grey càng dài. Dù sao đối phương tuổi tác phải lớn tại Grey. Huyết thú năng lực uy lực trên, Grey bởi vì phong hệ huyết mạch trở thành nhược điểm nguyên nhân. Miễn cưỡng đạt tới hoang cấp độ thứ 2, mà đối phương chẳng những đạt đến hoang cấp độ thứ 2, càng là tại hoang cấp độ thứ 2 bên trong, cũng là khá mạnh đám người kia. Tốc phương diện lực lượng, Grey mặc dù thông qua kim cương vương thú huyết mạch đạt đến hoang cấp độ thứ nhất, nhưng Nicker Flame bản thân cảnh giới đạt đến hoang cấp độ thứ 2, cũng là muốn mạnh hơn Grey. Grey duy nhất siêu việt đối phương, cũng chỉ có cường hãn hoang cấp độ thứ 2 cũng khó có thể trọng thương phòng ngự. Cũng chính là bằng vào loại này phòng ngự, hắn mới có được cùng Nicker Flame giao chiến thực lực. Nếu không có loại này phòng ngự, hắn hiện tại rất có thể đã mất mạng. Từ một điểm này trên, không khó coi ra hắn trước nuốt máu thời điểm lựa chọn kim cương vương thú huyết dịch là một cái 10 phần chính xác lựa chọn. Lúc ấy nếu lựa chọn phong bạo chuẩn loại này phong hệ vương cấp huyết thú máu, mặc dù về mặt chiến lực có thể cùng Nicker Flame tương đương, nhưng có phương diện khác chênh lệch, vẫn như cũ khả năng không phải Nicker Flame đối thủ, vẫn như cũ sẽ bị thương, mà không có kia cường hãn phòng ngự. Sau khi bị thương kết quả, có thể nghĩ, siêu, Nicker Flame vọt tới, ven đường lưu lại một bộ có đủ đốt cháy khét huyết thú thi thể. Trường thương phía trên, ngọn lửa màu vàng óng phun ra nuốt vào, tản ra kinh khủng khí tức nguy hiểm. Bá, bá, bạch, bốn phía, sương mù màu đen xuất hiện, hóa thành hơn mười mấy đạo, tựa như hơn mười mấy điều màu đen cự xà. Theo phương hướng khác nhau tập kích hướng Nicker Flame, mặc dù có cường hãn phòng ngự, rất khó có thể bị giết chết, nhưng bị động bị đánh không phải Grey tính cách, đã huyết thú năng lực uy lực không bằng đối phương, kia dứt khoát phân hóa thành hơn mười mấy đạo, theo từng cái phương hướng đánh úp về phía đối phương, làm cho đối phương không ứng phó qua nổi. Siêu! Nicker Flame hoang cấp độ thứ 2 tốc độ bộc phát. Thân hình nhanh chóng chớp động, chợt trái chợt phải, tránh thoát này hơn mười mấy đạo sương mù màu đen. Tại phía sau hắn, vang lên liên tiếp huyết thú rên rỉ. Có không may huyết thú bị này hơn mười mấy đạo sương mù màu đen tan rã. Cuối cùng chỉ còn lại trên người cứng rắn nhất xương vụn. Bá, bá, bạch, mặc dù tránh thoát này hơn mười mấy đạo sương mù màu đen, nhưng Nicker Flame hướng về phía Grey tới gần bước chân lại là không khỏi dừng lại. Hiển nhiên Grey loại này lấy số lượng tập kích bất ngờ sách lược là hữu hiệu. Hơn nữa lúc này, lần nữa có hơn mười mấy đạo sương mù màu đen theo Grey phụ cận xông ra. Phân tán ra đến, tập kích hướng Nicker Flame, bành, liên tục tránh né. Nicker Flame rốt cục bị ép vào khó mà tránh né tình trạng, bị một đạo sương mù màu đen quẹt vào cánh tay. Dùy Nicker Flame trên cánh tay xuất hiện chảy ra từng tia vết máu chảy ra, Tất nhiên cũng chỉ thế thôi, dù sao cũng là hoang cấp cấp độ thứ hai cảnh giới. Dù là tu luyện cũng không phải là phòng ngự loại hình huyết pháp. Đối mặt phân tán ra đến uy lực biến yếu sương mù màu đen, thực sự thể hiện ra cường hãn kháng tính tới. Hừ, nhìn thoáng qua trên cánh tay chảy ra, Nikolem hừ lạnh, đối mặt lại một lần nữa đánh tới đến hơn mười mấy điều sương mù màu đen. Hắn không còn lách mình tránh né, mà là trường thương chạm đất, phảng phất là từ bỏ ngăn cản. Đối phương dĩ nhiên không phải từ bỏ ngăn cản, ngay tại đối phương trường thương chạm đất trong nháy mắt tiếp theo. Thân thể đối phương chung quanh, một đoàn lại một đoàn ngọn lửa màu vàng bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó gào thét lên đón lấy này hơn mười mấy điều sương mù màu đen. Hiển nhiên đối phương ngọn lửa màu vàng cũng có được phạm vi công kích loại hình phương thức chiến đấu. Oanh, oanh, oanh. Tại lít nhà lít nhít ngọn lửa màu vàng phía dưới, hơn mười mấy điều sương mù màu đen đều vỡ vụn, càng là có ngọn lửa màu vàng tập kích hướng Gray, đụng vào Gray trên người, đâm đến Gray liên tiếp lui về phía sau. Bất quá, những này ngọn lửa màu vàng phân tán ra đến, uy lực tự nhiên là đại giảm, bị Gray bằng vào phòng ngự không hư hao chút nào gánh xuống dưới. Oanh, oanh. Oanh, Gray cùng Nicker Flame liên tiếp giao thủ, huyết thú năng lực tại huyết thú nhóm ở trong giống như pháo hoa nở rộ. Thỉnh thoảng có huyết thú bị liên lụy, nổ vỡ đi ra, bạch, Nicker Flame đột phá sương mù màu đen phong tỏa. Tiếp cận đến Gray, ngọn lửa màu đen quấn quanh trường thương một thương đâm thẳng Gray. Keng, Gray trường kiếm trong tay sương mù màu đen quấn quanh. Phong chặn một phát này, bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Keng, keng, keng, vũ khí liên tục va chạm mấy lần. Ngọn lửa màu vàng quấn quanh trường thương đem Gray kiếm trong tay phá tan. Tiến quân thần tốc, một thương đâm thẳng Gray yết hầu. Bành, Gray thân thể hơi lại tránh thoát yết hầu. Trường thương đâm vào trên vai của hắn. Trên bả vai hắn xuất hiện một đạo thiêu đốt vết tích bay ngược. Keng, keng, keng, Nick Lạc Tư liệt diễm cùng Gray tại huyết thú bên trong giao chiến. Tại về số lượng ngàn huyết thú bên trong, kích thích một mảnh kinh đào hải lãng. Hai người chiến đấu là công cùng phòng tốt nhất thể hiện. Một cái công kích cường đại, một đường bẻ gãy nghiền nát, một cái phòng ngự cường hãn. Không thể phá vỡ, cứ như vậy một hồi, phỏng đoán cẩn thận chết tại hai người chiến đấu dưới huyết thú. Số lượng chí ít đạt đến hơn 100 con, lại mạnh lên, nhìn qua nơi xa cùng Nicker Flame chiến đấu Gray, Lenway Austin trong mắt hơi lộ ra kinh ngạc. Hiển nhiên, cùng Tam Quốc giao lưu hội lúc so sánh, hiện tại Gray thực lực lần nữa mạnh lên. Cư nhiên đã có thể chống lại hoang cấp cấp độ thứ hai. Hiện tại thân thể của đối phương phòng ngự đã xa xa vượt qua nàng. Thế hệ trẻ tuổi bên trong phòng ngự mạnh nhất đã không còn là nàng, mà là đối phương. Siêu, hỗn chiến tại tiếp tục. Tử Nguyệt Vương Quốc cùng Bảo Thạch Vương Quốc cái khác hoang huyết chiến sĩ. Đối mặt với hoang cấp huyết thú cùng liệt diễm vương quốc hoang huyết chiến sĩ giáp công, khó mà nhanh chóng đột phá phong tỏa, chỉ có thể nhìn thấy liệt diễm vương quốc người nhanh chóng nhào về phía thủy tinh liên. Đây là một vị bề ngoài hơi có vẻ gầy còm, làn da hơi đen lão giả, nhìn qua gần trong gang tấc thủy tinh liên, hắn ánh mắt đều là nóng bỏng. Hắn đã có thể tưởng tượng, vì liệt diễm vương quốc đoạt được này một phần thủy tinh liên sau, liệt diễm vương quốc sẽ cỡ nào ban thưởng hắn. Đến lúc đó có được đầy đủ tài nguyên tu luyện, trở thành hoang cấp cấp độ thứ hai, thậm chí cấp độ thứ ba cũng không phải là không thể. Hắn đưa tay ra chộp tới thủy tinh liên, tay đã đụng phải thủy tinh liên kia hơi hơi mang theo băng lãnh cánh hoa. Bỗng nhiên, liền trong chớp mắt này, một đạo màu lam nguồn sáng lấp lóe tức thì, sau đó hắn liền kinh ngạc, chấn kinh, kinh sợ phát hiện, nguyên bản đã chạm đến thủy tinh liên đã biến mất không thấy gì nữa. Rơi vào cách đó không xa một cái tuổi trẻ nữ tử trong tay. Cũng bị đối phương nhanh chóng thu nhập phù văn không gian túi bên trong. Giao ra, trên tay lưu lại thủy tinh liên mùi thơm. Hắn phẫn nộ gào thét, phẫn nộ đến phát điên. Một đạo màu lam lôi điện đập ra, đánh úp về phía này cái cô gái trẻ tuổi. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, cô gái trẻ tuổi lần nữa toàn thân bao phủ lam quang. Nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Màu lam lôi điện bổ tại mặt đất, đất đá vỡ nát, nhưng lại một chút không có làm bị thương đối phương. Cô gái trẻ tuổi tự nhiên chính là Sophia. Ngay tại lúc này, cũng chỉ có tốc độ của nàng mới có thể đột phá phong tỏa, đoạt được thủy tinh liên, rút lui, hướng về phía đám người hô một tiếng. Sophia nhanh chóng hướng về phía dưới núi mà đi. Đắc thủ, chúng ta rút lui. Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc người đều là trong lòng vui. Mừng, tất cả đều từ bỏ mục tiêu của mình. Thi triển thủ đoạn, nhanh chóng hướng về dưới núi mà đi. Gray khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh nhìn về phía Nicker Flame. Đối Stani Grinton phát ra triệu hoán. Đã giết chết một cái liệt diễm vương tử. Hắn không ngại lại giết chết một cái liệt diễm vương tử. Dù sao giết chết một cái vương tử cùng giết chết hai cái vương tử đã không có bất kỳ khác biệt gì. Liệt diễm vương quốc muốn ám sát hắn vẫn là sẽ ám sát. Không được, cùng lão phụ nhân giao thủ lão giả nhìn thấy Stani Grinton nhào về phía Nicker Flame. Ám đạo không tốt, vứt xuống lão phụ nhân, hướng về Nicker Flame phương hướng tiến đến. Trên người hắn tựa hồ có một loại nào đó đặc biệt khác ma lực vũ khí. Toàn thân bao phủ màu vàng quang mang, tốc độ trở nên cực nhanh. Thế mà vượt qua Stani Grinton, trước tiên đi tới Nicker Flame trước người, mang theo Nicker Flame, sau đó lại đi tới mặt khác mấy vị liệt diễm vương quốc nhân thân bên cạnh. Mang theo những người này, nhanh chóng rời đi, lưu lại. Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc người không vui. Một bên hướng về phía dưới núi thối lui, một bên ra tay chặn đường. Trong đó một vị liệt diễm vương quốc lão giả bị công kích đến, lập tức bị thương bay ngược. Cũng tại sau này công kích phía dưới, triệt để chết đi. Liệt diễm vương quốc lão giả nhìn thoáng qua, chỉ có thể từ bỏ, trực tiếp mà xuống. Hóa thành một đoàn màu vàng quang mang, biến mất tại trước mắt mọi người. Siêu, siêu, siêu, Gray mấy người cũng nhanh chóng rời xa núi thấp. Bất quá mất đi thủy tinh liên ba con hoang cấp độ thứ ba huyết thú triệt để phát điên. Lại để mắt tới bọn họ, rơi tại Gray đám người sau lưng. Tập kích tới, mặc dù lấy ba con huyết thú trí tuệ, cũng không hiểu biết thủy tinh liên đến tột cùng là như thế nào biến mất. Vì cái gì liền mùi thơm đều ngửi không thấy. Bất quá, đối với ảnh hưởng qua bọn chúng đám người này, bọn chúng hiển nhiên là ghi hận. Đối với này ba con hoang cấp độ thứ ba huyết thú, rồi đám người tự nhiên là không sợ. Bọn họ đội ngũ ở trong thế nhưng là có chừng bốn vị hoang cấp độ thứ ba. Lại đã mất đi liệt diễm vương quốc vương cấp hoang cấp độ thứ ba cường giả kiềm chế, đều có thể ra tay. Bốn vị hoang cấp độ thứ ba liên thủ đối phó ba vị hoang cấp độ thứ ba huyết thú, ưu thế là rõ ràng. Giao thủ hơn 10 phút, ba con hoang cấp độ thứ ba huyết thú tất cả đều mang thương, cuối cùng đành phải không cam lòng chạy thục mạng. Đám người rời xa núi thấp, trọn vẹn cách xa mấy chục dặm bên ngoài, xác nhận chung quanh đã không có cái khác nguy hiểm sau, mới ngừng lại. Sophia theo phù văn không gian túi ở trong đem thủy tinh liên lấy ra. Màu băng lục phiến lá tổng cộng có 12 mảnh, trong đó nhụy hoa hiện ra màu trắng, nồng đậm mùi thơm ngát tràn ngập ra. Ngửi được mùi thơm, tất cả mọi người không khỏi cảm giác thần thanh khí sảng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?